Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, ở lại bên người ta cả đời, người muốn làm gì? Tử Tăng Lăng đề phòng nhìn Diệp Phi Trần, nhưng mà, đột nhiên phát hiện sắc mặt của hắn giống như không đúng. Không có việc gì, mỗi cách mấy tháng đều sẽ như vậy, người không cần phát ra âm thanh, chuyện của hắn, không thể để cho ẩn vệ biết. Khả Nhu muốn ta giúp ngươi. Tử Tăng Lăng gặp Diệp Phi Trần anh tuấn gương mặt đã có chút vặn vẹo. Cái trán gân xanh bạo khởi. Đậu đại mồ hôi theo cái trán chảy xuống. Một viên giọt trên mặt đất. Không cần, Diệp Phi Trần ôm bản thân song trưởng. Dựa vào môn ngồi xuống mặt đất. Hắn vừa rồi không nên tiến vào. Làm cho nàng nhìn đến hắn như thế khó coi mà lại chật vật bộ dáng. Nếu là không thể khống chế được biến thân, của ngươi sống lâu sẽ gặp ngắn lại. Tử Tăng Lăng còn nhớ rõ thứ Diệp Phi Trần ở ma vực lời nói. Đúng, máu không ngừng vọt tới cuồng bạo lực lượng ở của hắn kinh mạch hoành hướng sông thẳng. Hắn đã kiệt lực khống chế, vẫn còn là chống không lại cắm rễ cho huyết mạch lực lượng. Chỉ cảm thấy bản thân tóc tựa hồ đã bắt đầu biến hóa. Mà móng tay cũng muốn bắt đầu biến dài. Tử Tăng Lăng thấy thế, không khỏi đi phía trước hai bước nói, đã của ta máu đối với ngươi có trấn an tác dụng. Ta đây hiện tại cắt vỡ ngón tay, không cần. Cút, Diệp Phi Trần hạ giọng quát, ngươi hiện tại ly khai phòng này. Tùy tiện tìm một gian khách phòng trọ xuống, ngày mai rồi trở về. Tử Tăng Lăng đang muốn động bước chân. Đã thấy Diệp Phi Trần coi như chống đỡ không được thông thường. Cuộn mình trên mặt đất, bắt đầu không ngừng mà run rẩy. Ngươi chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng như vậy. Nhớ được lần đầu tiên thấy hắn không tự chủ biến thân khi. Tựa hồ còn không phải như vậy. Vì sao ngắn ngủn một năm nhiều thời giờ. Vậy mà chuyển biến xấu đến như thế hoàn cảnh. Đáng chết, Diệp Phi Trần trong lòng càng không ngừng mắng. Vì sao lần này sẽ đến như thế mãnh liệt, hơn nữa cố tình làm cho nàng nhìn đến. Xem ra tối nay sau, hắn ở nàng tâm hình tượng phòng trừng bỗng chốc liền không biết có bao nhiêu kém. Thật giận, hắn lúc này hận nhất, vẫn là cái kia cho hắn huyết mạch nhân. Vì sao sinh hạ hắn sau, liền từ bỏ ngay cả trợn mắt liếc nhìn nàng một cái cơ hội đều không có hắn. Đến nay yểu vô tin tức. Chẳng lẽ thật sự cùng cái kia mộng phi ngôn chạy sao? Nhưng là mấy năm nay hắn luôn luôn ám tìm hiểu, mộng phi ngôn bên người căn bản không có nữ nhân. Nhất ba dục, vọng ở của hắn trong cơ thể kêu gào, giống như một cái tùy thời liền muốn nổ mạnh bom. Hắn chỉ cần hơi chút buông lỏng trễ, liền có thể triệt để đưa hắn biến thành một người không giống nhân quái vật. Diệp Phi Trần cắn chặt khớp hàm. Mà thống khổ kêu rên vẫn là không cảm thấy theo hàm răng chuồn ra. Phiêu vào Tử Tăng Lăng trong lỗ tai. Người như vậy cũng không phải biện pháp. Tử Tăng Lăng từng bước một đến gần Diệp Phi Trần. Nói ta hiện tại liền cho ngươi máu trấn an. Vừa vặn, chúng ta không là đạt thành hiệp nghị sao? Ta vốn nợ ngươi một chén huyết. Diệp Phi Trần đỏ ngầu đôi mắt. Gian nan ngẩng đầu lên. Phát run khớp hàm đối Tử Tăng Lăng nói, lúc này đây đúng không? Nhưng là tiếp theo đâu? Lại tiếp theo đâu? Ta có thể hay không có thể đem ngươi ở lại bên người ta cả đời? Đích xác như thế, nàng không có khả năng giúp hắn cả đời. Hơn nữa, hắn cảm xúc nhiều lắm biến, cho nàng cảm giác thật sự rất nguy hiểm. Nàng hận không thể thiếu một ít cùng xuất hiện. Giảm bớt gì khả năng xuất hiện biến cố, vậy ngươi kiên trì nữa một chút. Nếu là không được Tử Tăng Lăng lời nói bị Diệp Phi Trần đánh gãy, không có khả năng không được. Không được ý nghĩa từ, đáy lòng cũng là dũng một trận thất lạc, đích xác, hắn không có khả năng đem nàng giữ ở bên người cả đời. Lúc trước cái kia tinh ngọt mỹ vị, hắn chỉ sợ vĩnh viễn không có cơ hội lại thương, ngươi có cần hay không đan dược. Hoặc là khác, Tử Tăng Lăng nói, cái gì đều không cần thiết. Diệp Phi Trần gian nan chỉ vào cửa ngoại, ngươi hiện tại đi ra ngoài. Tử Tăng Lăng thấy thế, tuy rằng có chút không yên lòng, bất quá cũng minh bạch hắn giờ phút này tự tôn, vì thế nâng chạy bộ hướng cạnh cửa. Nhưng mà, đang muốn mở cửa, thủ lại bị một đạo đại lực bắt được. Tử Tang Lăng kinh ngạc quay đầu, muốn rút tay về đến. Chỉ thấy Diệp Phi Trần đem cổ tay nàng bắt đến bên môi. Muốn há mồm cắn đi xuống, nhưng mà lý trí lại không ngừng mà cùng bản năng làm đấu tranh. Lúc này, Diệp Phi Trần quần áo đã bị mồ hôi sũng nước, tóc hắn sao cũng biến thành ngân bạch, màu khi thì hiện lên một tia hồng quang, ngay cả ngạch tâm cũng ẩn ẩn có màu hồng ấn ký. Ngươi sắp biến thân, lần này vẫn là ta giúp ngươi đi, về sau chuyện, về sau lại nói, Tử Tang Lăng nói xong, ra sức đưa tay rút trở về, theo không gian dây xích tay lấy ra chủy thủ, liền sẽ đối bắt tay vào làm cổ tay hoa hạ. Không cần, Diệp Phi Trần đè lại Tử Tang Lăng nắm chủy thủ thủ. Đem Tử Tang Lăng mạnh đẩy ra, người máu huyết sói mòn nhiều lắm còn chưa phục hồi như cũ. Ta không hiếm lạ máu của ngươi. Nghe thế câu, Tử Tang Lăng có chút kinh ngạc nhìn phía Diệp Phi Trần. Chỉ thấy hắn không biết xử cái gì biện pháp, lại đem ngạch tâm chỗ màu hồng ấn ký bước trở về. Chính là lại cuộn mình trên mặt đất. Giống như cực lãnh vào ngày đông chỉ mặc mỏng manh quần áo bàn. Không được phát run, biết hắn lúc này bộ dáng không đồng ý bản thân nhìn đến. Tử Tang Lăng đẩy cửa mà ra, đi đến ngoài phòng, lặng lặng nhìn bầu trời minh nguyệt. Thế gian này, chỉ sợ hôm nay không minh nguyệt là vĩnh hằng không thay đổi đi. Mặc cho chúng sinh hỉ nộ ái ố, nó lại như trước cao cao bắt tại bầu trời. Thương xót lại vô tình nhìn chúng sinh hỉ nhạc, một bên chú ý ốc động tĩnh, Tử Tang Lăng một bên lợi dụng Thương Hải Thần Tháp chữa thương. Thời gian chậm rãi đi qua, thẳng đến rất xa chân trời lộ ra một chút màu trắng. Tử Tang Lăng đẩy cửa đi vào ốc, Diệp Phi Trần đã ở sàn đang ngủ, sắc mặt tái nhợt có chút trong suốt, thân quần áo còn có chút phát chiều. Lúc này rút đi bình thường hỉ nộ vô thường cùng dương nanh múa vuốt. Hắn thoạt nhìn vậy mà mang theo một tia đứa nhỏ bán tinh thuần cùng yếu ớt. Tử Tang Lăng hơi hơi vận chuyển linh lực, đưa hắn thân quần áo trưng can, đang muốn dìu hắn đến nhuyễn sạp nằm xuống. Đã thấy Diệp Phi Trần mở mắt, giống như có chút ngượng ngùng. Diệp Phi Trần hơi hơi sai mở ánh mắt, hắn đêm qua cái kia chật vật bộ dáng bị nàng xem đến. Chỉ cảm thấy bản thân hết thảy đáng ghê tởm đều đã không chỗ nào che giấu. Ngươi là phủ nghĩ tới. Ngươi vấn đề này có thể tìm một vị luyện dược sư giúp ngươi xem. Tử Tang Lăng nghĩ tới dược thần khô mát. Hoàn hảo, nàng không có cười nhạo hắn. Diệp Phi Trần lắc đầu nói, không cần dùng. Đây là cắm rễ cho huyết mạch gì đó. Mặc dù là dược thần, cũng không có khả năng đem của ta huyết mạch triệt để thay đổi, nói xong. Thẳng đứng dậy nói, ngươi xem, ta nói rồi, không cần máu của ngươi, ta như trước vẫn là rất đi lại, vậy ngươi về sau đâu? Bao lâu phát tác một lần, Tử Tang Lăng có chút không dám nghĩ tưởng, mỗi lần đều như vậy thống khổ, đến cùng cần bao nhiêu nghị lực tài năng kiên trì xuống dưới. Nhưng là, nếu là không kiên trì, kia sinh mệnh cũng sẽ nhanh hơn đi vào điểm cuối bộ pháp. Hiện tại đại khái 3 tháng một lần đi, về phần tương lai, ai biết được, Diệp Phi Trần nói xong, ổn ổn thân hình, liền hướng cửa phòng đi đến, nói, hôm nay trước không giáo ngươi trận pháp, ngươi đem hôm qua ôn tập một chút, ngày mai sẽ dạy ngươi cái kia ẩn nấp thân hình trận pháp. Linh dược ta sẽ đưa tới, ngươi đúng hạn ăn vào. Hôm nay một mặt, ngày sau một mặt, dứt lời, liền đẩy cửa ly khai. Hết chương.